mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, thu thập mầm móng. Quý Mặc Ngôn hôn hôn thời khinh khinh khóe môi. Hắn biết hắn nhẹ nhàng có rất nhiều bí mật, nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không bức nàng. Hảo ôm nhau lẫn nhau mà miên, lại tỉnh lại thời điểm, đại gia cùng nhau ăn cơm, sau đó đi phòng khách ngồi tán gẫu. Thời khinh khinh đem một hạt mầm đưa cho Tôn Kỳ, hắn khế ước sau, dùng mộc hệ dị năng đề cao, xuất ra là biến dị thực nhân hoa. Có 4 kỹ năng, nhất là truy tung, này đáng sợ kỹ năng. Liệu Y Y cùng Diêm Hy đã nếm thử qua, tuyệt bích gạch thẳng đánh dấu. Nhị là phát ra mùi hấp dẫn con mồi, còn có thôi tình công hiệu. Thôi tình cái gì, thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn đã biết được. Tam là ngưng kết tiểu quả từ, dùng sau có thể hấp thu biến dị thực vật cùng biến dị động vật tinh hạch. Tứ là biến dị thực nhân hoa bản thân năng lực. Chính là nuốt con mồi, hiện tại trải qua Lam Tú Bao, điểm này lại phóng đại tăng cường, có thể nuốt nhậm Hà Đông Tây, đến tăng cường chính mình, Tôn Kỳ đối chính mình thực vật chiến sủng là bình thường vừa lòng. Những người khác biết được này đó kỹ năng sao, vô không tỏ vẻ hâm mộ ghen tị, Tôn Kỳ, hâm mộ cũng mộc dùng, tẩu tử chính là đối hoa tốt nhất tương đương thời khinh khinh. Các người cũng không cần thương tâm, về sau đụng tới thích hợp biến dị thực vật, muốn chúng nó biến thành của các ngươi chiến sủng, cũng có thể đem mầm móng giao cho ta, mọi người nghe vậy. Tâm tình có thế này tốt lắm rất nhiều, bọn họ trong khoảng thời gian này bắt được mầm móng, phần lớn là cây nông nghiệp, biến dị lúa mạch, biến dị ngô, biến dị lúa, còn có sơ quả loại biến dị cải trắng, biến dị cà chua. Biến dị quả táo, biến dị chuối, biến dị cam đợi chút, thời khinh khinh tìm quý nhuế thử qua, nàng khế ước băng thanh cây ăn quả sau, sẽ không có thể lại khế ước khác thực vật chiến sủng. Tôn Kỳ vừa mới ở thời khinh khinh chỉ đạo hạ cũng thử hạ, cũng không thể đem khế ước thành công, bởi vậy, nói cách khác, mỗi người chỉ có thể khế ước một cái thực vật chiến sủng. Mặc kệ là chiến đấu loại vẫn là cuộc sống loại, cứ như vậy, dục dịch Viễn Nam mấy người, liền nghỉ ngơi tâm tư, cổ chân kình nhi muốn tìm kiếm đến bọn họ muốn biến dị thực vật. Các ngươi bận đi, ta mang hai cái hài tử trở về phòng, Quý Mặc Ngôn tỉnh lại. Tổng yếu cùng trong đội nhân kế hoạch kế tiếp hình thành. Này quá mức buồn tẻ, thời khinh khinh không nghĩ dự thính, có thời gian này. Còn không bằng cùng bọn nhỏ thân cận, thời chi hành cùng thời chi khoảnh gặp thời khinh khinh vẫy tay. Lập tức tay trong tay đi đến thời khinh khinh bên người. Lại một người chiếm cứ một bên, nắm mẹ thủ vung nha vung, mẹ tương đương, hai đứa bé hiện tại luôn động bất động liền kêu nhân. Lại cũng không nói là chuyện gì, chính là kêu ngoạn nhi, thời khinh khinh đáp lại bọn họ hoàn hảo, không đáp ứng. Này hai đứa bé liền luôn luôn kêu, líu díu cùng gia tước nhi dường như, đại bảo bối, tiểu bảo bối nhi, xâm sao sự tình nha. Thời khinh khinh cảm thấy, từ bắt đầu mang đứa nhỏ, nàng cũng trở nên ngây thơ đứng lên, có đôi khi còn có thể cùng đứa nhỏ sinh khí, ân, ghen tình huống cũng đỉnh nhiều. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh vụng trộm cười, lần lượt kêu mẹ, cũng không phiền chán. Non nớt lời nói xong bọn họ vài ngày nay đều làm cái gì, còn có cổ võ tu hành thế nào, đợi chút, đừng nhìn hai cái tuổi tiểu, mỗi ngày muốn làm việc, cũng rất nhiều đát, thời chi hành chương trình học là Quý Mặc Ngôn sáng sớm liền an bày xong. Thời chi khoảnh đã đến sau, để ngừa hắn nhàm chán hoặc là không được tự nhiên, thời khinh khinh khiến cho thời chi hành mang theo thời chi khoảnh cùng nhau làm công khóa. Thời chi khoảnh rất thiên phú, ở cổ võ phương diện này tu tập, lại nước chảy thành sông, đến bây giờ đã là ngày sau lục giai, như vậy tốc độ, nhường thời khinh khinh theo không kịp, cũng may con trai của nàng càng thêm bổng, hiện tại đã là ngày sau cửu giai, kém một bước có thể tiến giai đến tiên thiên, OCV by Lovedayo, hết chương.